Freya ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 22, 17, 38, 53. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 22, 16, 31, 11. Đến từ nhiệt đới cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 22, 15, 40, 39. Đến từ nhiệt đới cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 22, 15, 39, 35. Đến từ nhiệt đới cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 22, 15, 39, 22. Quảng cáo, cách chương.